Chương 4. 874 nhìn Thái tử Phi bất giận. Ngươi mới vừa nói Thái tử Phi là ghen. Phụ Mặc Liên ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mắt Trần Phu Nhân, lúc đầu lấy thân phận của hắn, không muốn cùng một cái bát phụ đi so đo, có thế nàng nói đến kia cũng là lời gì, ai cho nàng 10 vạn cái thiết đảm, dám dạng này chỉ vào hắn kiểu kiểu mắng. Trần Chiêu Chí vội vàng bước nhanh về phía trước, thò tay tại lao bà của mình trên lưng hung hăng bấm một cái, ngăn lại này ngu xuẩn phụ lập tức muốn phun ra miệng lời nói. Hắn ngượng ngập vừa cười vừa nói, Thái tử Điện Hạ bất giận, là lao thần này ngu xuẩn phụ nhân lỡ lời, còn xin Điện Hạ nể tình nàng nghị nữ xuất ruột, nhất thời có mấy phần thần trí không rõ phần bên trên, tha thứ 1-2. Ngươi còn nói Trần Bảo Giai cùng Trung Ly chỉ vi là chỉ cho đơn độc người. Mặc Liên lánh lạnh nhìn qua trước mắt ngu xuẩn phụ, thanh âm như là từ hầm băng bên trong vớt đi ra, ai cho ngươi là gan như thế ăn nói linh tinh, ai thừa nhận cái kia 2 nữ nhân, cùng đơn độc nửa chút quan hệ đều không có đơn độc Thái tử Phi, cần phải đi đấu kỵ này 2 không biết mùi vị nữ nhân. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Mặc Thái tử lãnh đạm nhìn nàng một chút nói, đơn độc từ đầu tới đuôi liền Thái tử Phi một cái. Thái tử Phi muốn đi ghen ghét ai đi Trần Chiêu Chí, phu nhân ngươi dạng này nói xấu đơn độc Thái tử Phi, ngươi nhất định phải cho đơn độc một cái thuyết pháp. Vây xem mọi người nhất thời lại tâm tắc dị thường. Chỉ cảm thấy con chó này lương ăn đến cờ mờ nờ tốt chống đỡ á, thật là khó chịu. Như thế nào phá có thể hay không đừng tại các nàng đám này toán nữ trước mặt vung thức ăn cho chó. Mục gia trừ tứ thúc góa chưa lập gia đình bên ngoài, phàm là thành qua hôn, đại phòng nhị phòng cùng 5 phòng lao ra, cái nào không mấy cái mỹ thiếp bản thân. Giống như thái tử dạng này minh xác tỏ vẻ, chỉ cần thái tử phi một người, Thần Châu đại lục thượng đều tìm không ra cái thứ 2 đi. Lúc này các nàng tập thể mất trí nhớ, bỏ rơi đại đế cùng Khang Thân Vương 2 huynh đệ, trực giác thái tử điện hạ loại tình huống này, liền là phi thường không bình thường. Tại bọn họ đại lục này bên trên, đương nhiên là cường giả càng mạnh, tu vi đi lên, còn sâu không có kim tiền mỹ nhân ôm ấp yêu thương, ai còn có thế chỉ vào một tên cường giả. Cũng chỉ cùng với một cái mỹ nữ sống qua ngày, làm sao có thể a, này tiểu thái tử phi chẳng lẽ cái yêu tinh đầu thai hạ phàm, làm sao lại có thể đem tương lai thái tử cho mê được. 53 đạo Trần Chiêu Chí, ngươi định làm gì? Mặc Thái tử tiếp tục ép hỏi. Hắn có thế không có ý định cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua trước mắt Trần Phu Nhân. Hắn động thủ xử trí này Trần Phu Nhân, hạ giá liền để Trần Chiêu Chí tự mình động thủ xử trí này Trần Phu Nhân tốt. Lấn đến nhà hắn tiểu hoàng đế đầu đi lên, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Trần Chiêu Chí cười khổ một tiếng, phát hiện ngày hôm nay chuyện này, chính mình căn bản không có cách nào tròn quá khứ. Dựa theo thái tử lời giải thích, ngày hôm nay nếu là thật không cho hắn cái thuyết pháp, khó tránh khỏi liền muốn bởi vì này ngu xuẩn vợ chuyện, để thái tử ghi hận thượng bọn họ Trần gia. Gọi tương lai thái tử nhớ thương, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trần Chiêu Chí vội vàng cười làm lành nói, Điện hạ yên tâm, hạ quan sau khi trở về, nhất định sẽ ngươi chẳng lẽ dự định lừa gạt đơn độc đi. Mặc Thái tử lặng lẽ nhìn qua hắn, được rồi, đợi bản điện bẩm báo phụ hoàng, để phụ hoàng lại làm định đoạt đi đưa nở dê đừng. Trần Chiêu Chí giật nảy mình, vội vàng ngăn cản nói, này điêu phụ nói năng vô lễ, lý phải là roi 20. Hắn trộm nhìn lén nhìn Thái tử thần sắc, cắn chặt hàm răng nói, 30 roi 30 lão thần cái này động thủ mong rằng điện hạ bất giận, không phải đơn độc bất giận, là đơn độc tiểu thái tử phi bất giận. Mặc Thái tử lạnh lùng cải chính. Trần Chiêu Chí gật gật đầu, bận bịu quay đầu đối Thái tử phi nói, nhìn Thái tử phi bất giận.